Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 463, biện pháp giải quyết. Này vô cùng vô tận tinh không là nguyên văn không thấy này chiếc chiến hạm màu trắng. Ninh Dương biết đây nhất định không bình thường, dựa theo Thi Dĩnh Quyên cho hắn tin tức, những này là nguyên văn đều là chiếc này chiến hạm màu trắng mang tới. Mà những kia con muỗi không công kích tàu chiến, trái lại công kích hư không ngân thành. Đây tuyệt đối không bình thường. Ninh Dương không có nương tay. Một đạo ngọn lửa màu tím vừa bắn ra, chính đang vây công hư không ngân thành tinh không là nguyên văn liền đã nhận ra. Xì xì, nổ tung cùng thiêu đốt thanh không ngừng. Hỏa thông nháy mắt đem này lít nha lít nhít là nguyên văn đốt ra một cái khe hở đi ra. Ninh Dương thừa cơ hội này, trực tiếp từ trong khe hở loáng đi vào, rất nhanh sẽ đến hư không ngân thành đầu tường. Mặc dù hắn hỏa diễm lợi hại cực kỳ, thế nhưng giết chết là nguyên văn cũng không nhiều. So sánh với này vô cùng vô tận lít nha lít nhít là nguyên văn, căn bản là có thể bỏ qua không tính. Vọt tới hư không ngân thành, Ninh Dương hít một hơi. Hắn biết mình bằng vào vũ lực là hoàn toàn không có cách nào đối phó này quần là nguyên văn. Bất quá hắn tựa hồ biết nguyên nhân. Thành chủ trở về. Chữ thành chủ, Ninh Dương rơi vào đầu tường, lập tức liền hấp dẫn hết thảy tha ánh mắt. Cứ việc mọi người đều biết Ninh Dương trở về cũng giải quyết không tới hỏi đề. Nhưng Ninh Dương trở về lại làm cho mọi người có người tâm phúc. Trần Nhã Hàm còn không có tiến vào Kính Châu thế giới, lập tức liền mang theo mọi người đi tới Ninh Dương bên người. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thành chủ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thì Dĩnh Quyên cũng chạy tới. Ninh Dương nhìn thấy những người còn lại đều phải lại đây, vội vã lớn tiếng nói. Mọi người không nên kinh hoàng. Toàn lực ngăn trở là nguyên văn. Chỉ cần kiên trì nữa một lúc, ta thì có biện pháp giải quyết vấn đề. Nguyên bản đều ở cùng tinh không là nguyên văn đánh nhau, chết sống quân dân. Nghe xong Ninh Dương sau, trong lòng hơi hơi an định một ít. Chống lại là nguyên văn hiệu quả cũng khá không ít. Dù sao Ninh Dương có thể từ ngoài thành xông tới. Nếu như hắn muốn xông ra đi đào tẩu, những này là nguyên văn khẳng định không ngăn được hắn. Ninh Dương nếu ở lại chỗ này, bất định vẫn đúng là có biện pháp. Ninh Dương trợ giúp Thương Dương lần thứ hai tu bổ một chút trận pháp. Lúc này mới nói, ta đi tìm một thứ, chờ ta tìm tới vật như vậy, nên là không sao rồi. Lão công, ba ba, một bên Trần Nhã Hàm cùng Ninh Gia Hoa chờ củ yêu kêu lên. Ninh Dương nặn nặn Ninh Gia Hoa mặt, mọi người không cần lo lắng. Ta đã có biện pháp đối phó những này tinh không là nguyên văn. Chờ ta đem là nguyên văn dẫn đi. Thương Dương liền mau mau dẫn người tu bổ trận pháp. Ta và ngươi đồng thời. Liêu Chiêu vội vã chạy tới nói. Ninh Dương biết Liêu Chiêu đã côn thừa 7 tầng, thực lực không kém với mình. Muốn giúp chính mình, hắn lắc lắc đầu. Không cần lo lắng, ta sẽ không sao. Đừng quên ta phần mềm hách thế giới. Hơn nữa ta không ở hư không ngân thành trong lúc, có ngươi tọa trấn ta mới yên tâm. Như có người làm loạn, ngươi không dùng tay dưới lưu tình. Được, ta cùng bọn tỉ muội ở đây chờ ngươi. Liêu Chiêu gật gù, nơi này dù sao cũng là các nàng kinh doanh nhiều năm đại bản doanh, xác thực cần cao thủ trấn áp. Dĩnh đẹp, lần này hộ thành quân tổn thất rất lớn. Ta dẫn đi là nguyên văn thời điểm, người nhất định phải dẫn người ổn định hư không ngân thành. Như quả có người thừa dịp sờ loạn cá, giết không tha. Nếu là có không bắt được kẻ địch, xin mời dạy chiêu. Ninh Dương lần thứ hai dặn dò một phen đứng ở một bên hậu mệnh Thi Dĩnh Quyên. Trên thực tế không cần Ninh Dương như vậy. Tất cả mọi người trong lòng đối với Ninh Dương người thành chủ này đều kiêng kỵ vô cùng. Nhiều như vậy là nguyên văn vây nhốt hư không ngân thành. Có thể tại hư không ngân thành bên trong, căn bản không có một người có bản lĩnh có thể lao ra. Mà Ninh Dương nhưng có thể lông tóc không tổn hại đi vào. Chuyện này quả thật là nghịch rồi. Còn ngươi nữa tử, thành tựu nghĩ gắt gao chết. Quên cha ta dạy cho ngươi xử sự không sợ hãi. Hấp hối không sợ à. Ninh Dương quay đầu, mắng một câu Ninh Ngôn cái này không hăng hái nhi tử. Cha, ta sai rồi. Ninh Ngôn xác thực cảm thấy xấu hổ. Gặp nguy hiểm, hắn ngay lập tức nghĩ đến không phải làm sao đi giải quyết vấn đề. Mà là nghĩ thờ ơ không động lòng chờ chết. Hắn đều cảm giác không mặt mũi thấy cha. Chính mình thực sự là hổ phụ khuyển tử. Chờ chuyện lần này qua đi, ngươi tử cho nhiều ta đi tinh không rèn luyện một hồi. Bằng không liền ngươi này hình dạng nhi cũng xứng được với Ngọc Hoa. Ninh Dương giận không tranh lại mắng một câu. Không để ý đến Ninh Ngôn nghĩ như thế nào. Liền trực tiếp rời đi. Hắn không phải lao ra hư không ngân thành. Mà là nhầm vào tiến vào thành Trịnh Tinh không là nguyên văn công thành tới nay. Hư không ngân thành tất cả mọi người cơ hồ đều đến đầu tường chống đối là nguyên văn rồi. Ninh Dương vọt vào trung tâm thành sau. Dĩ nhiên không gặp được một người. Nếu như ngoài thành không phải còn có vô số người và là nguyên văn. Ở vào loại này yên tĩnh vô cùng địa phương. Bất định còn tưởng rằng đây là một tử thành. Sau 10 phút. Ninh Dương đi tới một cái rất hẻo lánh đường phố. Một vệt bóng đen nhìn thấy Ninh Dương lại đây. Trong cơn kinh hoàng, đột nhiên nhảy lên. Bóng đen này mang theo một đạo như có như không bóng dáng từ Ninh Dương trước mặt xẹt qua. Ninh Dương thần thức vực triển khai. Một đạo quyền ảnh đánh tới. Ở Ninh Dương thần thức vực ở trong. Này như chớp giật bóng đen trong nháy mắt trệ nhất thời đến. Ninh Dương có thể rõ ràng nhìn thấy, cái bóng đen này là một con cùng điền viên chó không chênh lệch nhiều gì đó. Cả người đen kịt, da lông nhu thuận cực kỳ, điều này hiển nhiên là một con cực kỳ mau lẹ tinh thú. Tinh thú bị Ninh Dương ràng buộc ngủ ở, nhất thời kinh hoàng không ngớt, càng là điên cuồng vặn vẹo, không giống nhau, không chờ này con tinh thú tranh cướp Ninh Dương vực. Ninh Dương lại đấm một quyền đánh tới. Phốp, một tiếng, một đạo huyết tuyến phun ra. Này con tinh thú chỉ là co quắp mấy lần. Liền lạch cạch một tiếng, nhỏ xuống trên mặt đất. Ninh Dương không có để ý này con bị giết đi tinh thú. Mà là từ nơi này tinh thú bên hông gỡ xuống một cái không gian bùa chú. Không gian phù lục rất nhanh bị Ninh Dương mở ra. Bên trong lộ ra một viên quen thuộc trứng lớn. Ninh Dương thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên lại là một viên văn hoàng noãn. Hắn còn đang hư không ngân thành ở ngoài thời điểm. Thần thức liền như có như không quét đến văn hoàng noãn yếu ớt khí tức. Sở dĩ quen thuộc cũng là bởi vì chính hắn cũng có một viên văn hoàng noãn. 35 năm trước, hắn ở Phấn Tinh vùng mỏ cái kia địa điểm. Hắn nhìn thấy hai viên văn hoàng noãn, lúc đó hắn chỉ đoạt đi trong đó một viên, lúc đó vì không bị truy sát, hắn cố ý lưu lại mặt khác một viên, không nghĩ tới mấy chục năm sau, mặt khác một viên văn hoàng noãn chẳng những không có ấp đi ra, trái lại bị người mang tới nơi này họa thủy đông dẫn rồi. Văn hoàng noãn địa vị thì tương đương với đế quốc bên trong hoàng thái tử giống như vậy. Duy nhất một viên văn hoàng noãn tại hư không ngân thành bên trong. Đám kia là nguyên văn không điên cuồng công kích hư không ngân thành mới phải chuyện lạ. Ninh Dương biết tất cả những thứ này đều là chiến hạm màu trắng người ở bên trong làm ra. Này con tinh thú cũng chỉ là phụng mệnh mà tới. Cho tới này chiến hạm màu trắng người tại sao phải làm như vậy? Ninh Dương cũng không hiểu. Có điều cái này lương tử đã kết. Suýt chút nữa hại chết hư không ngân thành tất cả mọi người. Còn để cho mình người nhà nằm ở trong nguy hiểm. Hắn sẽ không dễ dàng buông tha chiến hạm màu trắng người ở bên trong. Ninh Dương đem văn hoàng noãn lấy ra trong nháy mắt. Ngoài thành là nguyên văn công kích đến càng là mãnh liệt. Cũng may Ninh Dương ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi phong tỏa văn hoàng noãn khí tức. sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi hư không ngân thành. Ninh Dương vừa mới lao ra hư không ngân thành, vô cùng vô tận là nguyên văn lần thứ hai vây quanh. Ninh Dương lại là lấy ra hỏa, đốt ra một cái đi về này bị trận pháp niêm phong lại chiến hạm màu trắng. Hô hấp trong lúc đó, hắn sẽ đến chiến hạm màu trắng bên cạnh. Cùng lúc đó, Ninh Dương xích văn kích cũng đánh vào chiến hạm màu trắng hộ trận bên trên. Răng rắc, một tiếng. Cái này đỉnh cấp hộ trận, ở Ninh Dương toàn lực công kích dưới, trong nháy mắt hóa thành nát cạn bã. Một to lớn bách màu tàu chiến hiển hiện ra. Cái này tàu chiến cửa khoang vẫn là khép hờ. Ninh Dương lắc mình liền tiến vào cái này cửa khoang. Cái cửa này không phải vì hắn lưu, có phải là vì cái kia bị hắn chém giết tinh thú lưu lại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,